Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442 Hồng Giày Múa 33. Chương 442 Hồng Giày Múa 33. Liền các ngươi này đó người trẻ tuổi mới động bất động liền đem cái gì tôn trọng treo ở bên miệng. Giả Uy cười lạnh một tiếng: Các ngươi như thế nào không nhiều lắm đề đề hiếu thuận này hai chữ đâu? Ta cảm thấy hiếu kính cha mẹ là hẳn là, nhưng hoàn toàn không cần phải mọi chuyện đều theo cha mẹ. Từ thiếu trung tâm bình khí cùng mà nói, con cái không phải cha mẹ mộng tưởng kéo dài, hẳn là đi ra thuộc về chính mình con đường. Chỉ cần không vi phạm pháp luật cùng đạo đức, mặt khác lựa chọn đều nên tôn trọng con cái. Ngươi cứ như vậy cấp thế cái kia nữ nhi nói chuyện. Ngươi nên không phải là cái kia nữ nhi đệ đệ đi. Chu Ngọc liếc xéo liếc mắt một cái Từ Thiếu Trung. Ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy ngươi là NPC khả năng tính càng cao. Từ Thiếu Trung sửng sốt một chút, hắn trong mắt không có hoảng loạn, chỉ là bình tĩnh mà nói. Ta chỉ là việc nào ra việc đó phát biểu chính mình cái nhìn. Các ngươi không thể tiếp thu cũng không cần oan uổng ta là NPC, người phía trước cơ bản đều không nói lời nào. Lúc này lại nói như vậy một đống, Giả Uy trên dưới đánh giá Từ Thiếu Trung. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Từ Thiếu Trung kia chỉ có tàn khuyết trên tay trái. Thấy thế nào đều có hiềm nghi, như vậy các ngươi tìm chứng cứ đi. Từ Thiếu Trung không hề biện giải, thản nhiên mà nói, tìm được cũng đủ chứng cứ, liền sẽ chứng minh ta không phải cái kia NPC, chuyện này có thể lúc sau lại nói. Hạ Tịch mở miệng nói, từ cái này trong video, chúng ta ít nhất rốt cuộc tìm được rồi cùng lần này trò chơi tên có điểm quan hệ địa phương. Hạ Tịch nói làm mọi người tư duy chuyển tới một khác mặt. Cẩn thận ngẫm lại, xác thật Hạ Tịch nói không sai, cặp kia màu trắng múa ba lê giày, tuy rằng lần này trò chơi tên là làm hồng giày múa, cùng màu trắng giày múa vẫn là bất đồng. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là đáp thượng giày múa cái này biên. Nói như vậy lên, chẳng lẽ NPC là nữ? Điền Viên nói những lời này thời điểm có chút do dự mà nhìn nhìn ở đây sở hữu người chơi nữ. Người chơi nữ giữa cơ bản có thể bài trừ nàng chính mình, Hạ Tịch cùng Triệu Thuần Phỉ. Như vậy dư lại cũng chỉ có Chu Ngọc cùng Đào Đào. Nếu thật là nữ tính NPC, nhưng thật ra càng tốt đoán chúng một ít, xác thật có cái này khả năng, vẫn luôn không ra quá. Thanh nhát gan Lý Minh Minh nhỏ giọng mà mở miệng. Trò chơi tên là Hồng Giày Múa. Vừa mới trong video, cái kia nữ nhi lại vừa lúc ăn mặc giày múa ở nhảy múa ba lê. Nghĩ như thế nào nàng đều càng như là trò chơi này quan trọng nhân vật. Ui ui, ta là không biết các ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy bị cái kia Hạ Tịch nắm cái mũi đi, Triệu Thuần Phỉ bất mãn mà hừ một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới, nếu là nữ, có thể dễ dàng như vậy đem Đặng Tiểu Xuân cái kia đại nam nhân cấp ấn đầu đâm chết sao? Hơn nữa Đặng Tiểu Xuân lúc ấy trên tay còn có thương. NPC tổng không có khả năng có phòng ngự đạo cụ đi. Ta cũng cảm thấy cần thiết là cái nam nhân mới có lực lượng khống chế được Đặng Tiểu Xuân, làm Đặng Tiểu Xuân liền nổ súng cơ hội đều không có. Chu Ngọc đi theo phụ họa một câu, chính là thấy có người hát đệm. Triệu Thuần Phỉ tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng liếc xéo liếc mắt một cái Điền Viên. Người phía trước còn nói nhất có hiềm nghi chính là ta lão công cùng Lý Minh Minh. Thực khẳng định mà nói NPC là cái nam. Hiện tại liền sửa miệng nói là nữ. Một chút cũng không kiên định, ta đều nói. Phía trước ta chỉ là căn cứ vào đại gia suy đoán làm ra suy luận, lại không có khẳng định suy luận là chính xác. Điền Viên tức giận mà mắt trợn trắng. Hiện tại ta cũng chỉ là căn cứ vào Hạ Tịch suy đoán làm ra tân suy luận. Cũng không có nói lần này suy luận liền nhất định là chính xác. Cảm tạ Melbe Happy O. Đờ Tam, 100 thư tệ. Huyền, so tâm tương đương cảm tạ Đàm Tây Ân một vé tháng. Diệt Khanh Nhan một vé tháng. Thư Hữu 4 sao sao sao sao 36 một vé tháng. Tâm Tâm một vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.